Dương và Sư Lăng Vân song kiếm hợp diệp, hai đại tinh thần lực tập hợp đại thành giả bộc phát ra thần tích không thể tưởng tượng nổi, thật sự là vỡ nát tấm bình chứng tinh thần thủ hộ bên ngoài bộ luật, đem bản đồ hoàn chỉnh này phóng thích ra. Sẽ không sai, đây nhất định chính là bản đồ hoàn chỉnh của di tích sông băng, ta đang tìm lối vào di tích này. Sư Lăng Vân cẩn thận phóng thích tinh thần lực tiếp tục dò xét, nhưng mà qua nửa ngày, Từ Dương đã đem từng chi tiết của bản đồ này vững vàng khắc ở trong đầu, hai người vẫn không thể tìm ra vị trí cụ thể của di tích sông băng này. Ta nói, hai người các ngươi tinh thần lực cường hãn như thế, chẳng lẽ ngay cả một cái cửa vào cũng tìm không thấy? Linh Giao rất ít khi nói những lời lạnh lùng, đột nhiên toát ra một câu như vậy, quả thật là làm cho đại lão Từ Dương rất là không biết nói gì. Ngươi được ngươi lên. Thiết, ta đến thì ta đến. Linh Giao có lẽ là giận dỗi, tiện tay hướng trên đỉnh đầu chọc ra một ngón kiếm quang, nhà đầu vốn có trình độ đứng đầu về phương diện kiếm đạo, uy lực của một ngón tay kiếm phong bộc phát ra âm thanh kinh diễm bắt phương, chỉ trong nháy mắt, đúng là đem đạo chỉ kiếm lệ băng này xuyên thủng một điểm ở trung tâm bản đồ. Ngay sau đó, một cỗ uy áp vô hình lặng yên không một tiếng động giáng xuống đỉnh đầu ba người Từ Dương, mà một trong những ánh sáng bị kiếm quang xé rách, cũng trong thời gian rất ngắn, hóa thành một ngụm truyền tống thông đạo ngưng tụ quang mang rực rỡ, cứ như vậy quỳ dị hàng lâm trước mặt ba người. Không phải sẽ cầu huyết như vậy chứ, chẳng lẽ chúng ta tìm kiếm lâu như vậy di tích sông băng truyền tống cửa vào, liền phong ấn ở trong bộ luật bản đồ. Tuy rằng thần tích này chính là Linh Giao sáng tạo ra, nhưng nha đầu này chính mình cũng là mặt em bối rối bi, xem ra so với Từ Dương cùng Sư Lăng Vân còn khiếp sợ hơn, đây là bao nhiêu chó vận chuyển đi trên đầu nàng, đánh bậy đánh bạ sai trái ngược lại lập được công lớn. Hắc hắc, như thế nào a Từ Dương đại lão, kết quả còn không phải là muốn dựa vào ta, Từ Dương bất đắc dĩ bĩu môi. Chứ không cần cao hứng quá sớm, lối vào này xuất hiện rất quỷ dị, chúng ta vẫn nên biết rõ khu vực liên kết bên kia trước rồi nói sau, không nên đến cuối cùng vui mừng một hồi. Linh Giao đã khẩn cấp muốn chứng minh thông đạo này cuối cùng thuộc về, dù sao gia nhập đoàn đội Từ Dương lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là hắn đánh vào mặt mọi người, thật đúng là chưa từng trải qua trải nghiệm lão đại bị đánh vào mặt, trước mắt không thể nghi ngờ chính là cơ hội quý giá nhất. Quang ảnh run lên, Linh Giao là người đầu tiên biến mất trong truyền tống thông đạo này, Từ Dương cùng Sư Lăng Vân liếc nhau, cũng không có lựa chọn nào khác, cùng nhau chui vào trong quang chi không gian này. Một lát tinh thần hoảng hốt qua đi, ba người dần dần khôi phục trạng thái linh hồn thông minh. Lúc này mới phát hiện, ba người không gian trước mặt này thật sự là hoàn toàn xa lạ. Đây giống như một thế giới hoang vu được xây dựng trên bề mặt băng, mênh mông không có hồi kết, ngay cả màu sắc của bầu trời, phảng phất cũng hoàn toàn bất đồng với hai vực cực bắc chân thật. Quan trọng hơn là, ba người sau khi tiến vào không gian này, đúng là không cách nào bắt được một chút sinh mệnh khí tức chung quanh chảy xuôi dấu vết, chứ đừng nói là tìm kiếm Long Khôn mất tích khó hiểu. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nơi này hình như rất quỷ dị, hơn nữa cũng nhìn không ra cùng bản đồ trên bộ luật có chỗ nào tương tự, Từ Dương cũng im lặng. Ngươi hỏi ta hỏi a, đây chính là ngươi xuyên thủng kết giới không gian. Bất quá ta ngược lại cảm thấy, nếu không gian này xuất phát từ bộ luật, nhất định cùng di tích sông băng có liên hệ tiềm ẩn gì, không nên nóng vội, trước tiên đi xem một chút, tìm kiếm một chút xem có manh mối tiềm ẩn nào hay không. Càng ở trong tình cảnh khiến người ta hoang mang này, tác dụng của linh hồn đoàn đội ổn định quân tâm Từ Dương này sẽ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ba người một đường này lại không biết đi được bao xa, trong lúc bất chợt, dưới chân Linh Giao trầm xuống, đúng là đạp nát tầng băng dưới lòng bàn chân, phẳng phất như ngã vào một chỗ băng quật. Wow, không cẩn thận như vậy sao, nắm lấy tay ta. Sư Lăng Vân theo bản năng bắt lấy Linh Giao bên cạnh, nhưng mà nàng lại căn bản không nghĩ tới, đang trong nháy mắt hai người vừa mới bắt tay lên. Sâu trong hang băng này một cỗ cơ hội thôn vệ lớn lao đột ngột xuất hiện. Không. Sư Lăng Vân hô to một tiếng, ngay cả nàng cùng Linh Giao nửa người chìm vào nước, đều bị nuốt vào trong hang băng này, Từ Dương giận dữ, vừa muốn xông lên cùng nhau chui vào, lại phát hiện băng chi địa huyệt kia trong nháy mắt thu lại, không có bất kỳ khuyết điểm nào nữa. Lực bộc phát khủng bố trong nháy mắt ngưng tụ dưới chân Từ Dương, một cước đạp xuống vị trí tương ứng của băng quật, phát ra chấn động kinh người. Đây rốt cuộc là địa phương nào, ai ở sau lưng giở trò, Từ Dương tồn tại như thế nào? Không ai có thể ở sau lưng tính kế hắn, nếu thật sự có người làm ra hành động như vậy, tất đều phải trả giá thảm thiết. Ầm ầm, Tu La Thần kiếm lập tức xuất hiện, Từ Dương đang muốn khai quật ba thước, đem tầng băng dưới chân thanh lý sạch sẽ, lại trước khi gặp mặt ba đạo cường giả tu đạo lóe ra khí tức màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện. Hào quang trên người ba người này có vẻ rất nhu hòa, nhưng giữa hai hàng lông mày ngưng trọng sắc bén, cho Tử Dương một loại cảm giác đặc thù chưa từng thấy. Phảng phất ba người này là từ thời đại thật lâu đi tới trước mặt Tử Dương, bất kể là khí chàng hay là trang phục đặc điểm các phương diện, đều cùng Tử Dương đời này tu sĩ có vẻ không hợp nhau. Ngươi là tìm kiếm hai người bạn đồng hành nữ. Trong ba người, nữ nhân duy nhất đứng ở giữa chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, nghe không ra một chút cảm xúc ba động. Không sai, các người tốt nhất không nên động đến hai người bọn họ một chút, bằng không hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng được. Người này có thể yên tâm, trước khi xác định thân phận ba người các ngươi, không ai sẽ thương tổn bọn họ, thông đạo tiến và di tích sông băng này đã ngủ say mấy chục vạn năm, nếu ta nhớ không lầm, bộ luật hẳn là bị phong ấn ở giữa chí tôn Hải Minh Châu, ngươi. Không đợi nữ tử này nói xong, Tử Dương trực tiếp lòng bàn tay run lên, triệu hoán ra chí tôn Hải Minh Châu, nhìn thấy Minh Châu thần khí này, ba người trước mặt nhất thời hiểu hết thầy. Thì ra là như thế, vì vậy, ngươi đã là người thừa kế sức mạnh của Hải Thần. Tử Dương cười khẽ gật đầu. Không sai. Các người cũng nên trả lời ta, nơi này chính là nơi di tích sông băng. Đúng, nơi này là con đường tất yếu đi tới di tích sông băng, chuẩn xác mà nói, bộ lộ này cũng là dấu chân lưu lại khi Hải Thần rời đi lưu lại. Mấy chục vạn năm sau, người nhận truyền thừa của hắn lại mở ra con đường này, hẳn là coi như là duyên phận. Ha ha ha, đã phá giày sắt không tìm được chỗ nào, được hoàn toàn không tốn công sức. Rất tốt. Tử Dương thu hồi tu la thần kiếm, hướng ba người trước mặt tiến vào, đã thấy dưới chân nữ tử bị hoàng sắc quang hoàn bao phủ đột nhiên hơi sai, vầng sáng màu vàng nhạt trong nháy mắt bành trướng hơn 10 lần, ngưng tụ thành một đạo thủ hộ hào quang cực lớn, đem bản thể ba người này vững vàng thủ hộ trong đó, ngăn cách với vị trí của Tử Dương. Sự xuất hiện của các ngươi tựa hồ cũng không phải tới ngay đón ta, đã rõ ràng ta là truyền nhân của Hải Thần, các ngươi vì sao còn muốn mạnh mẽ ra tay với ta? Tử Dương thực lực cường hoành cỡ nào, căn bản sẽ không sợ hãi ba sứ giả trước mặt ăn mặc chạy việc vặt, nhưng hắn chưa bao giờ không hề không có mục đích lạm sát người vô tội, nếu đã biết rõ nơi này chính là di tích sông băng, Tử Dương càng không muốn cùng người nơi này dễ dàng kết thù. Người nên rất rõ ràng rằng Hải Thần đã phản bội ra khỏi đất nước sông băng, tất cả các lực lượng liên quan đến thủy nguyên tố là điều cấm kỵ của đất nước sông băng của ta. Mặc dù quốc độ chúng ta được thành lập trên mặt biển, nhưng thủy nguyên tố đều bị vạn trượng kiên băng phong ấn, tuyệt đối sẽ không cùng tộc nhân chúng ta có một chút quan hệ. Vì vậy, là người thừa kế của thần biển, người chắc chắn sẽ trở thành thù địch của chúng ta, Tử Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hải Thần cũng là một trong tam đại thần sáng lập của quốc gia sông băng, người không cảm thấy các ngươi làm như vậy rất quá đáng sao? Quá đáng? Hừ, ngươi sợ là còn không rõ ràng, năm đó nếu không có Hải Thần cùng thiên sứ thần cản trở, quốc gia sông băng sẽ quốc độ thăng thiên. Tiến vào thần giới, trở thành một lĩnh vực mới độc lập tồn tại ở thần giới, nhưng mà chung quy chúng ta đều không thể như ý nguyện. Từ đó về sau, đại địa chi thần liền hướng toàn bộ băng hà quốc độ vạn người hứa hẹn, cả đời, đều phải xem hai đại thần là địch nhân lớn nhất. Tử Dương thật đúng là không rõ ràng quốc độ sông băng còn có quá khứ như vậy, nhưng nếu đã gặp phải, vấn đề cuối cùng vẫn phải giải quyết. Ta lười để ý tới ân oán giữa các ngươi, hiện tại ta chỉ quan tâm một vấn đề, là người ngoài. Ta có phương pháp gì có thể tiến vào quốc độ sông băng của các ngươi? Ba sứ giả hào quang hai mặt nhìn nhau một cái. Chỉ có một phương pháp, đó chính là hóa thành vong hồn, vĩnh viễn trở thành nô bộc của quốc gia sông băng ta. Khóe miệng Tử Dương mỉm cười chậm rãi nhếch lên, bất ngờ bay lên trời, thân thể lơ lửng giữa không trung, cũng chính là vị trí cao mấy chục thước của con đường băng dài này, lạnh lùng nhìn xuống ba đại quang hoàn sứ giả phía dưới. Hơn 10 vạn năm trước, Hải Thần rời khỏi quốc độ sông băng. Mười mấy vạn năm sau hôm nay, người kế thừa của hắn, ta, Tử Dương, sẽ mang theo lực lượng Hải Dương vô tận, quay trở lại. Ta muốn dùng hành động thực tế nói cho tất cả các ngươi biết, Hải Thần lực nhất định là một bộ phận không thể tách rời của quốc gia sông băng. Tử Dương nói ra mục đích căn bản của mình, đây cũng là một chuyện hắn muốn làm nhất, càng là điểm đột phá duy nhất trong mắt hắn xé rách tầng trạng thái giằng co này, bởi vì chỉ có phá vỡ tầng gạch cầu này, Tử Dương mới có thể một lần nữa đạt được sự tán thành và tiếp nhận toàn bộ thế giới sông băng. Tiến tới, nghênh đón đồng bạn của mình, tiến vào quốc độ sông băng, tiếp tục tìm kiếm tung tích thiên sứ hồn trụ lực. Hai tay hướng bên người mở ra, đồng tử Tử Dương trong nháy mắt biến thành màu lam băng, một cỗ khí tức thần chi chân chính không gì sánh kịp ầm ầm hàng lâm, đem khí chất cả người Tử Dương đều hoàn toàn hiện ra thành một bộ dáng khác. Không tốt, khí tức của hắn dường như mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ. Nữ tử ở trung ương sứ giả hào quang kia sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng vài phần. đầu tiên nhận thấy chỉ số nguy hiểm của Từ Dương lúc này đã vượt qua trạng thái dự đoán ban đầu của ba người. Hằng Lâm đại địa quang hoàn, ngăn cản lực lượng của hắn. Nữ sứ giả vừa dứt lời, quang mang màu vàng nhạt dưới chân ba người nhanh chóng ngưng tụ ra đồ án lục mang tinh, mà ở giữa đồ đằng này, lực thủ hộ thay ngén ra cũng nhanh chóng được cường hóa. Nhưng mà thủ đoạn chống cự như vậy trong mắt Từ Dương vụng về như thế, chỉ vì trong nháy mắt tiếp theo, khi hải thần lĩnh vực bắt đầu ngưng tụ bên người Từ Dương, chiến trường mặt băng dưới chân đã nhanh chóng lan tràn về phía cục diện sụp đổ, vô số vết nứt băng cũng không ngừng trải ra chung quanh. Không xong, mau bay lên trời. Nữ sứ giả lần thứ hai phát ra mệnh lệnh, ngay khi ba đại sứ giả này đồng thời đứng dậy, vị trí vốn có dưới chân bọn họ, tất cả băng tầng cũng đều hoàn toàn vỡ vụn thành hư vô, nước biển vô cùng vô tận nhanh chóng phồng lên, hướng chung quanh thân thể Từ Dương bắt đầu điên cuồng áp xúc, dựa theo quy luật cụ thể. Di động, ngưng tụ ra hải thần lĩnh vực vô cùng ngưng thật, lúc này chung quanh thân thể Từ Dương, vị thủy nguyên tố nồng đậm này che chở, giống như một đạo tinh vân màu lam xanh rực rỡ vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Không biết rằng, lực lượng hải thần lĩnh vực này bộc phát đồng thời, khí thế của một mình Từ Dương, đúng là đem ba người trước mặt hoàn toàn nghiền ép, giống như thần chiết khống chế lực lượng biển rộng, đang phán xét con kiến hôi trong ba hải dương, vốn thuộc về ba đại sứ giả này đã trở nên không đáng nhắc tới. Biển cả vô lượng, Từ Dương một ngón tay lên không trung, hải thần lĩnh vực thức tỉnh, tất cả thủy nguyên tố lực lượng vỡ vụn băng bao trùm nhanh chóng ngưng tụ thành ba đạo thủy long vết tích, hướng tam đại sứ giả đồng thời đấu đá xuống. Không tốt. Tam đại sứ giả đồng thời chấn động, lục mang tinh thủ hộ ngoài thân màu vàng nhạt trong nháy mắt càng sâu sắc sắc sắc, đồng thời ba người mỗi người hướng các phương hướng khác nhau không ngừng khoảng cách bay lên không trung, mưu toan tránh né ba đạo kinh thiên thủy long truy kích này, nhưng Từ Dương lại chỉ lạnh lùng cười. Nơi ta muốn đi, còn không có ai có thể ngăn cản, chỉ bằng mấy người các ngươi, thật buồn cười. Ầm ầm, tam đại thủy long giống như ác mộng, gắt gao tập trung vào bản thể của tam sứ giả, rốt cục vẫn thành công hoàn thành truy kích, xé nát lục mang tinh thủ hộ bình chướng bên ngoài thân ba người. Nguyệt hoa phong ấn. Kỹ năng tổ hợp sinh minh nguyệt quen thuộc trên biển, bị Từ Dương tách ra thi triển ra, lại nói tiếp, hiệu quả kỹ năng này, coi như là một loại biểu hiện thực lực bản thân Từ Dương tăng lên. Rút ngắn khoảng cách phóng thích kỹ năng rất lớn, tinh luyện hiệu quả phong ấn hoàn mỹ. Ba người đồng thời bị Nguyệt Chi Quang mang phong ấn, triệt để trở thành khôi lỗi dưới ba đạo thủy long giam cầm. Ha ha, hiện tại cảm giác như thế nào, còn muốn tiếp tục giãy dụa sao, tam đại sứ giả thịnh nộ, đáng tiếc bất luận bọn họ chống cự như thế nào, đều không thể tránh khỏi trạng thái áp chế của thoát thủy long. Ngươi nên rõ ràng, giết chúng ta, ngươi không bao giờ có thể đặt chân vào băng hà quốc độ. Thực lực của ba người ta tuy rằng xa xa không bằng ngươi, nhưng thân phận của chúng ta thập phần đặc thù, tương đương với trinh sát của quốc độ sông băng. Một khi chúng ta bỏ mạng ở đây, ý nghĩa vị trí quốc độ sông băng xuất hiện nguy cơ dò gì, cả quốc độ sông băng đều sẽ lâm vào tiết tấu tạm thời rời đi. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, cho dù là ba người chúng ta cũng sẽ bị tộc nhân hoàn toàn vứt bỏ. Từ Dương nghe ra, nếu sứ giả này cũng không giống như đang hù dọa mình, huống chi loại tình thế này tự bảo vệ mình. Trên đại lục cũng không phải chưa từng xuất hiện qua, một ít truyền thừa đứng đầu cực kỳ trọng yếu đều tồn tại quy định nội bộ bất thành văn như vậy. Quả thật, tam thủy long rất nhanh biến mất, Từ Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy tư thái trưởng khống giả lạnh như băng nhìn ba người. Vẫn là câu nói kia, ta càng khát vọng người hai bên ta thiết lập một loại quan hệ hài hòa hơn. Nữ sứ giả rõ ràng không còn tư thái cao lãnh lúc trước, bởi vì nàng đã mất đi vốn liếng không kiêng nể gì, ở khối thực lực cứng rắn này. Từ Dương vừa rồi cơ hồ là nghiền ép ba người bọn họ. Muốn tiến vào quốc độ sông băng tìm kiếm đồng bọn ngươi, cũng không phải là không có khả năng, điều kiện tiên quyết đầu tiên là, ngươi không thể thừa nhận mình là thân phận truyền nhân của hải thần, càng không thể biểu hiện nội tình truyền thừa của hải thần, nếu không, ngươi sẽ tùy thời bị trở thành công địch của cả quốc gia sông băng. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài. Không thể tưởng được, tên hải thần kia cùng các ngươi tích oán sâu như vậy, được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Để bảo đảm ngươi có thể tuân theo lời hứa này, ta hiện tại lấy danh nghĩa đệ nhất sứ giả của quốc độ sông băng, vì ngươi ra chỉ đại địa kết ấn, đạo ấn này có thể giúp ngươi che đậy khí tức thuộc tính vốn có của hoàn thân. Từ Dương vẫn chưa bài xích sóng hành động này của đối phương, lựa chọn tiếp nhận yêu cầu của nàng, đại địa mạch động tản ra quang mang màu vàng nhạt thập phần rõ ràng ấn ký, trống rỗng rơi vào đỉnh đầu Từ Dương, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong hồn hải của hắn. Được rồi, hiện tại ta vì ngươi mở ra một đạo truyền tống tọa độ. Ngươi theo đạo tọa độ này lặn xuống dưới nước, liền có thể tìm được ngươi hai nữ đồng bạn kia. Nữ sứ giả cùng hai sứ giả đồng bạn liếc nhau, ba người đồng thời phóng xuất ra khí tức màu vàng nhạt vô cùng cường hoành, đại địa nhất mạch truyền thừa kim sắc lục mang tinh minh văn lóng lánh ra hào quang chói mắt. Ngay sau đó, Từ Dương không chút do dự nhảy vào trong đó, mặc cho thân thể nhanh chóng bị một đạo hơi nước cuốn lấy liên cuồn. Cùng lúc đó, đạo khắc văn đại địa màu vàng nhạt ghi lạc vào hồn hải Từ Dương cũng bắt đầu phát huy tác dụng, không ngừng tăng cường cấp bậc trọng lực bản thân Từ Dương, khiến tiết tấu của đoạn đọa không ngừng tăng lên. Ha ha ha, vẫn là Nhã Lộ Toa người thông minh, chủ động tỏ ra yếu thế với hắn, sau đó giả vờ thuận theo tâm tư thiết cục của hắn, tên ngu xuẩn này quả thật một lòng dạ chui vào, như thế cũng tốt, để cho hắn cùng hai nữ nhân kia làm bạn vĩnh viễn lưu lại phía dưới đi. Tam đại sứ giả lúc này mới lộ ra nụ cười lạnh dữ tợn, thì ra đây căn bản là một cục diện chuyên môn chuẩn bị cho Từ Dương, cứng rắn đánh không lại, cũng chỉ có thể chơi chút âm mưu quỷ kế. Nhưng mà bọn họ căn bản không cách nào lý giải, Từ Dương tâm tư kín đáo thâm sâu đến mức nào, người như hắn làm ra quyết định như vậy, căn bản không phải là không có chuẩn bị tốt phòng ngừa bị lừa gạt, mà là bởi vì cái gọi là cục diện này, ở trước mặt Từ Dương căn bản không đáng nhắc tới. Rất nhanh, sau khi đại khái lặn xuống vị trí sâu ngàn thước trong biển, Từ Dương rốt cục bắt được hồn lực ba động của Sư Lăng Vân. Nha đầu này rất thông minh, sau khi cùng Linh Giao bị vô cớ hút vào sâu trong biển, nàng lập tức nghĩ đến phát tín hiệu linh hồn cho Từ Dương lão đại, một khi Từ Dương thành công thoát thân, sẽ trước tiên đến tìm các nàng. Quả nhiên, tín hiệu linh hồn cuồn cuộn không ngừng bị gửi ra, trước tiên bị Từ Dương bắt được, rất nhanh tập trung vị trí cụ thể của hai nha đầu này. Khi Từ Dương đi tới trước mặt hai nàng, phát hiện trạng thái của hai nha đầu này lúc này vô cùng đặc thù, bị trói chặt trong thân thể hai con sứa khổng lồ mà thông suốt. Lão đại cẩn thận, sứa này có thể phun ra độc nguyên tố làm tê liệt thân thể. Từ Dương cười lạnh, Tu La thần kiếm trong tay không biết từ lúc nào đã huyễn hóa ra kiếm thể, nhắm ngay một con sứa trong đó không hề báo trước bắn ra. Phốc phốc. Kiếm quang chợt lóe lên, con sứa lớn kia lại từ bên cạnh bị cắt ra một vết thương dữ tợn, huyết khí trong suốt nhanh chóng tràn ra. Tư thái bành trướng vốn cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên khô quắt. Linh Giao sau khi cảm nhận được khí tức ba động bên ngoài lập tức khôi phục chiến lực, cùng Từ Dương lý ứng ngoại hợp, dùng kiếm đạo cường đại tạo nghệ đánh nát đại gia hỏa trấn áp thân thể mình này, một lần nữa khôi phục lực hành động tự nhiên. Bên kia, Sư Lăng Vân tuy rằng thân thể bị giam cầm, nhưng tinh thần lực của nàng cơ hồ là không kém sự tồn tại của Từ Dương, cho dù là bị giam cầm trong cơ thể đại gia hỏa này, nàng có thể thực hiện tự do linh hồn tuyệt đối. Dưới sự phối hợp dẫn dắt của tinh thần lực của nàng, Từ Dương hoàn mỹ bắt được. Quỹ tích di động của tên này phun ra độc nguyên tố, hoàn mỹ tránh được đợt đánh lén này. Lão đại, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Tại sao hai chúng ta đột nhiên rơi vào nơi này? Linh Giao vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Từ Dương tìm kiếm đáp án. Vị trí chúng ta vừa mới ở chính là dấu chân năm đó hải thần lưu lại, ba sứ giả đến từ quốc gia sông băng đến ngăn trở, bị ta đánh lui, dặn dò vị trí của các ngươi. Bất quá ta luôn cảm thấy, ba người kia hẳn là không tốt như vậy đu đi, bọn họ dẫn chúng ta xuống dưới nước rất có thể là một cái bẫy. Hai nàng nghe vậy liếc nhau một cái, biểu tình đều nghiêm túc vài phần, cũng trong nháy mắt này, phía trên đỉnh đầu một tiếng nổ lớn ầm ầm truyền đến, bóng ma thật lớn không ngừng đến gần, ba người Từ Dương ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy một ngụm đá lan thật lớn điên cuồng đè xuống. Cẩn thận! Từ Dương gầm lên giận dữ một tiếng. Dùng sóng gió đẩy hai nữ nhân trước mặt ra ngoài hơn 10 thước, Tu La thần kiếm trong tay hướng đỉnh đầu tận tình bổ một cái. Ầm ầm. Từ Dương một kiếm uy lực khủng bố cỡ nào, cho dù là thân thể long tộc chân chính cũng có thể mở ra một lỗ hồng, đừng nói là một khối đá bướng bỉnh. Chỉ là làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, cự thạch này rõ ràng đã bị Từ Dương hết thảy hai đoạn, vẻn vẹn chỉ bị nghiền nát được tiến công đầu tiên, trong nháy mắt hai khối liệt thạch lại một lần nữa khép lại, tiếp tục hướng ba người Từ Dương đuổi theo. Cái quỷ này là cái quái gì vậy? Đá vỡ còn có thể khôi phục, Linh Giao hoàn toàn bị dọa choáng váng, ngay cả đại nhân Từ Dương cũng nhịn không được nhíu mày. Xem ra, đây cũng không phải tảng đá bình thường, mà là hiệu quả sau khi bị ba tên kia ra chỉ ấn ký đại địa, có thể tuân theo ý chí nào đó độc lập tồn tại. Sư Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng nói. Lão đại, chúng ta nên ứng đối với loại thủ đoạn này như thế nào? Chỉ có nghĩ biện pháp phá bỏ ấn ký đại địa phía trên mới có thể miễn trừ hiệu quả truy kích của nó, triệt để vỡ nát cự thạch này. Nhưng chúng ta lại không biết nội dung truyền thừa của đại địa chi thần, làm sao có thể phá diệt nó. Ngay khi ba người cảm thấy nghi hoặc, hải thần đồ đằng sau lưng Từ Dương lại lần nữa hàng lâm. Đừng quên bộ luật mà ta đã cho ngươi, tất cả những nghi ngờ liên quan đến đất nước sông băng, ngươi có thể tìm thấy câu trả lời từ đó. Đương nhiên, có thể giải quyết vấn đề hay không, còn phải xem ngộ tính và năng lực của các người. Hải thần vẫn như trước vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu kia, sau khi nói xong những lời này một lần nữa biến mất, căn bản không có bất kỳ tính toán nào muốn hỗ trợ, mắt thấy cự thạch lại đập tới, Từ Dương cần một chút thời gian ngăn cản khối cự thạch này, tự mình nghiên cứu manh mối liên quan đến trong bộ luật. Hải ma quân, đi ra đi, hồn niệm chợt lóe, đường nét quen thuộc của ăn thịt người cá đột nhiên xuất hiện, thân thể trong thời gian rất ngắn bành trướng vài vòng, ngang trước mặt ba người Từ Dương. Trong nháy mắt khi cự thạch kia đập lên, thực nhân ngư hải ma quân mở ra miệng to chậu máu, đúng là một ngụm xinh xinh đem cự thạch này nuốt vào trong thân thể mình. Nhanh lên nghĩ biện pháp, ta kiên trì không được bao lâu, ồ oa, ta chết mất. Nguyên bản ăn thịt người cá to bằng bàn tay, sau khi bành trướng thân thể nuốt vào tảng đá này, đột nhiên biến thành mười mấy thước vuông viên, giống như một quả bóng thịt lớn, nhìn qua ngược lại thập phần buồn cười. May mà huyết mạch thần cấp ma thú của nó, nếu đổi lại là cường độ thú thể bình thường khác, phòng chừng một tảng đá này xuống bụng, cả người đều bị làm nổ tung bụng. Từ Dương không do dự nhiều hơn, lòng bàn tay run lên, bộ luật lên tiếng vào tay, chú văn phức tạp bên trong điên cuồng lọc trong đầu ba người Từ Dương, tuyệt đại bộ phận nội dung đều thập phần tối nghĩa khó hiểu, cần dùng tinh thần lực rửa sạch lần lượt chạm vào, mới có thể giải thích thành công một bộ phận nội dung. Nhanh lên, đại ca, ngươi lại còn đợi đến khi tảng đá rách này làm nổ tung miệng ta mới chịu ra tay sao? Hải ma quân thật lòng không phải giả tạo, với thực lực của nó, đối thủ dưới thần cấp nó đều có thể dễ dàng ứng phó. Nhưng mấu chốt là khối cự thạch bị nó ngậm trong miệng, có được ấn độ truyền thừa của đại địa ghi chép, cái này tương đương với một phần lạc ấn cấy vào truyền thừa đại địa trong cơ thể nó, ý nghĩa. Này có thể hoàn toàn bất đồng, nếu là cự thạch bình thường, hàm răng sắc bén của hải ma quân có thể dễ dàng nhai nát, nhưng hiện tại, nó ngoại trừ miễn cưỡng duy trì thân thể của mình không bị bạo phát, những thứ khác cái gì cũng không làm được. Từ Dương đại ký lúc này đã hoàn toàn tập trung toàn bộ tinh thần lực, lần lượt sửa sạch vô số phủ văn trong bộ luật. Lão đại, ngươi bên kia thế nào rồi? Sư Lăng Vân Vân ra một đạo hồn niệm cùng Từ Dương triển khai linh hồn trao đổi. Không có tiến triển gì cả, minh văn trên bộ luật này đều là thành quả thần lực mấy chục vạn năm trước, chỉ dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ giải thích nhất định là cần thời gian. Linh Giao cũng bất đắc dĩ cảm khái nói. Vậy làm sao bây giờ, phòng trừng chờ chúng ta nhìn ra môn đạo gì đó, hải ma quân này đã sớm chống đỡ chết rồi, Từ Dương nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến ba sứ giả kia áp dụng cho đại địa kết ấn của mình. Có cách. Đây là điểm duy nhất có thể thử đột phá, chỉ có thể mạnh mẽ thử một lần. Từ Dương dứt lời, mạnh mẽ một ngón tay chọc vào mi tâm mình, tinh thần lực vô cùng cường đại nhanh chóng ngưng tụ trở về lồng, giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thủng một đạo lạc ấn trong hồn hải mênh mông của Từ Dương. Trong phút chốc, quang điểm màu vàng nhạt nghiền nát, dưới sự dẫn dắt của thần thông Từ Dương pháp thiên tượng địa, bị phóng đại thành vô số mảnh vỡ đạo tích giải rác, trước tiên dung nhập vào trong huyết mạch bản thể của Từ Dương, trở thành lực lượng bản nguyên bị sinh mệnh lực của hắn trực tiếp luyện hóa. Trong lúc nhắm mắt ngưng thần, Từ Dương cơ hồ đã đem cỗ bản nguyên ngoại lai này hoàn toàn luyện hóa hơn nữa cắn nuốt, một lần nữa mở mắt ra, Linh Giao cùng Sư Lăng Vân trước mặt rõ ràng phát hiện, trong con người của tên này phóng thích ra vầng sáng màu vàng nhạt, lại bất giác mở quyển bộ luật này trong lòng bàn tay ra. Phảng phất như chiếm được lực lượng nào đó dẫn dắt, không giống như lúc trước mù quáng dùng tinh thần lực lọc ra những minh văn này, mà giống như là chiếm được một vị đạo sư, trực tiếp đem bộ luật xốc lên bộ phận chú văn tương ứng chương. Trời ơi, lão đại hắn, thật sự thông suốt rồi sao? Linh Giao hoàn toàn bị dọa choáng váng, dứt khoát đình chỉ động tác truy xuất tinh thần lực, cứ như vậy nhìn chằm chằm đại lão Từ Dương trước mặt, chờ đợi hắn giải quyết vấn đề trước mắt. Trong lúc hoảng hốt, một đạo quang mang màu vàng nhạt vô cùng rực rỡ lao ra khỏi bộ luật. Lần thứ hai dung nhập vào sâu trong mi tâm Từ Dương, bất đồng chính là, khi Từ Dương lúc này đem khí tức bao phủ ở bản thể hải ma quân, đường nét vốn bị chống đỡ thành một viên cầu lớn nhanh chóng khô khốc xuống. Phía trên cự thạch, ấn ký màu vàng nhạt cũng nhanh chóng uể oải biến mất, hiển nhiên là Từ Dương đắc tự pháp luật chú văn phát huy tác dụng. A ha ha, thật tốt quá, lão đại hắn thật sự thành công, quả thực không thể tưởng tượng nổi, Linh Giao không khỏi sợ hãi nhìn chằm chằm Từ Dương phát ra cảm khái như vậy. Trong khái niệm của nàng, có thể trong thời gian ngắn như vậy minh ngộ một bộ phận lực lượng chú văn trong bộ luật, thiên phú như vậy, đã không cách nào dùng phạm chủ cực hạn của con người để định nghĩa, dù sao phong ấn trong bộ luật này chính là truyền thừa thần cấp chân chính, thậm chí có thể là vô thượng đạo thống đến từ. Quốc độ sông băng. Tuy rằng Từ Dương vừa mới thông ngộ vẻn vẹn chỉ là phần nổi của tảng băng sơn của toàn bộ luật, nhưng cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, cách làm của Từ Dương giống như là mở ra tòa kim quạng này, đã đạt được tư cách khai quật nó. khi nào biến tòa kim quạng này thành vấn đề thời gian mà thôi. Hải ma quân cuồng loạn ho khan nửa ngày, không quên biến thành hình người liên tục vuốt ve cằm mình, vừa định xoay người lại hướng Từ Dương mời một đợt công lao, không đợi mấy người triển khai một vòng tương tác mới, phương hướng mặt nước lại một đạo bóng ma cực lớn lần nữa hàng lâm. Tình hình thế nào vậy? Chẳng lẽ ba tên kia không xong, nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết? Từ Dương ngẩng đầu tập trung nhìn, lúc này đây đập xuống cũng không phải là cự thạch, mà là một đạo thủy tinh khổng lồ hình dạng thập phần quỷ dị, rõ ràng là tập trung khí tức bản thể của Từ Dương theo dõi mà đến. Ha ha ha! Từ Dương, đây là lễ gặp mặt thứ hai của ba người chúng ta tặng các ngươi, vui vẻ nạp đi. Nữ sứ giả kia không ngừng xuyên qua sâu trong hải vực, bất quá đại lão Từ Dương rõ ràng không quan trọng lời nói của nàng, mà là chuyên tâm tiếp tục đọc nội dung bộ luật. Ta hiểu. Bộ phận mở khóa trong bộ luật này hẳn là đạo thống truyền thừa của đại địa chi thần do ba sứ giả khống chế. Toàn bộ truyền thừa chia làm 8 phần lớn, lúc trước gia trì trên cự thạch, hẳn là phương pháp chữa trị bộ phận đầu tiên, đã như vậy, vậy ta sẽ. Từ Dương tâm niệm vừa động, bảo hải ma quân một lần nữa mở miệng, những mảnh vụn đá bị hắn nhai nát, lại phẳng phất như được ban cho sinh mệnh mới, dưới sự điều động của pháp tắc Từ Dương đại địa, một lần nữa thoát đi miệng to của hải ma quân, ngưng tụ ở trước người mọi người. Phải biết rằng, khối cự thạch này bản thân đã có diện tích đường kính mấy chục trượng, Từ Dương lợi dụng đại địa pháp tắc trong bộ luật, trong chốc lát liền đem cự thạch hoàn thành hồi phục, chắn ngang trước mặt bốn người. Cái gì, tên này, lại hoàn thành phục chế kết ấn trái đất mà chúng ta đã bám vào lúc trước. Làm sao có thể, tam đại sứ giả ở trên mặt biển cũng là thời khắc nhìn chăm chăm chiến trường trên biển, sớm đã bị một màn này triệt để dọa choáng váng. Trong khái niệm của bọn họ, không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ đại địa pháp tắc bát đại tinh thâm, đáng tiếc Từ Dương tồn tại. Chính là phá vỡ biến số lớn nhất của tư duy định hướng này của bọn họ. Ầm ầm, tinh thể nước khổng lồ kia va chạm vào mặt ngoài khối cự thạch trước người bốn người, thật sự là giúp bốn người Từ Dương hóa đi đại bộ phận lực đạo tiến công, hoàn mỹ nghiền nát dự mưu của ba đại sứ giả kia. Hừ, Từ Dương này quả nhiên là có tài, bất quá hắn dù có hào phóng thế nào cũng phải dừng lại ở đây. Ánh mắt hai nam sứ giả sững sờ nhìn nữ sứ giả trung ương, lộ ra biểu tình khiếp sợ khó có thể tin. Người, sẽ không thật sự tính toán thi triển đại địa pháp tắc áo nghĩa thần thông chứ? Như thế nào, có gì không ổn sao, để cho mấy người này chết dưới đại địa áo nghĩa, coi như là đối với bọn họ đủ tôn trọng. Trọng yếu hơn là, nơi này căn bản không có người khác, chỉ cần trung cực áo nghĩa của chúng ta có thể hoàn mỹ tập trung mục tiêu, tuyệt đối không có khả năng để cho bọn họ có một chút cơ hội giải thoát. Lời nói rơi xuống đất, tam đại sứ giả đồng thời bắt đầu xúc lực kết ấn, nhắm mắt ngưng thần. Hào quang màu vàng nhạt trong hư không trong nháy mắt huyễn hóa thành màu vàng tinh khiết, mà chính là biểu hiện rõ ràng nhất của chí cường áo nghĩa bắt đầu chuẩn bị. Ầm ầm, toàn bộ khu vực dưới đáy biển đều bắt đầu rung động khó hiểu, đặc biệt đáng nói chính là ba sứ giả này bởi vì đều từng giao thủ với Từ Dương, mặc định mục tiêu tiến công đều chọn khí tức của Từ Dương, mỗi một lần ra tay đều lấy hắn làm mục tiêu tiến công tuyệt đối, cái này có chút xấu hổ. Nương theo hào quang màu vàng tinh khiết ngưng kết thành hình, toàn bộ khí tức trong khu vực hải dương tựa hồ đều phát sinh biến hóa làm người ta khiếp sợ, nguyên bản thủy nguyên tố vô cùng thuần túy, đúng là trống rỗng ngưng tụ ra đại địa thuộc tính nguyên tố. Rất nhanh, một ngụm hồng trung màu vàng cực lớn ngưng hiện, hướng sâu trong hải dương ba người Từ Dương nhanh chóng tới gần. Đại trung này chính là một trong năm đại áo nghĩa truyền thừa của đại địa, thần thông cường đại nhất thể hiện ở chỗ, một khi bị đại trung phong ấn, mục tiêu bị công kích sẽ lâm vào trạng thái vĩnh hằng tịch diệt không gian. Cùng ngoại giới hết thảy thông thông đều sẽ bị ngăn cách, hơn nữa mất đi hết thảy thuộc tính nguyên tố khống chế năng lực. Từ Dương trong nháy mắt cảm nhận được khí tức của trường lớn này, nhất thời nhíu chặt mày, theo bản năng ý thức được lúc này thủ đoạn tiến công mà ba người mình sắp phải đối mặt đáng sợ cỡ nào. Tà sát. Lão đại, lúc này đây ba tên kia thật đúng là hạ tử thủ, đây hẳn là thủ đoạn mạnh nhất mà bọn họ có thể thi triển ra đại địa truyền thừa, một khi bị thứ này thu vào bên trong, không có 10 năm 8 năm đừng nghĩ ra. Hải ma quân là người đầu tiên nhận ra, tên này lập tức liền nhận ra nguồn gốc công pháp tương ứng với cái chuông lớn này, tự biết không có bất kỳ khả năng đối kháng thành công thậm chí phá giải. Sư Lăng Vân cùng Linh Giao cũng đều là vẻ mặt nhận mệnh, trong thời gian ngắn trông cậy vào hai người các nàng căn bản nghĩ không ra biện pháp làm được gì. Người đi ra ngoài trước, không có triệu hoán của ta không cần tới gần bên này, ở lại bên ngoài chờ mệnh lệnh của ta hành động. Từ Dương một phen dặn dò, hải ma quân tất nhiên là không dám cãi lời, bản thân nó cũng rõ ràng. Cùng tất cả mọi người bị vây khốn trong đó, lưu lại nó là con cá lọt lưới ở bên ngoài sách cứng, cũng coi như có thêm một lá bài tẩy. Dù sao sau khi hải ma quân trở thành hiến tế thú của Từ Dương, bản nguyên khí tức thần cấp ma thú thuộc về nó đã biến thành thuộc tính ẩn giấu. Nếu không phải tìm kiếm nhắm mục tiêu, căn bản sẽ không có người để ý khí tức ba động của nó. Ầm ầm. Đường viền chuông vàng cực lớn rơi xuống, ba người Từ Dương không hề ngoài ý muốn bị đè ở trong không gian khó giải vò mảy may. Trong nháy mắt lần đầu tiên đối mặt, ba người đột nhiên mất đi tất cả cảm giác lực cùng tầm nhìn có thể nhìn thấy chung quanh, trong lòng bản năng dao động. Từ Dương đại nhân ngược lại còn tốt, trải qua nhiều hơn, lực chịu đựng trong nội tâm của hắn càng là vô cùng cường đại, vẻn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt liền một lần nữa khôi phục bộ dáng chấn định tự nhiên, huống chi càng là thời khắc khó khăn, lãnh đạo đội ngũ như hắn lại càng bình tĩnh lại. Cũng may không trong chốc lát, Từ Dương mượn ánh sáng của cửu thải càn khôn trung trung hồn, làm cho ba người mình một lần nữa khôi phục một bộ phận có thể nhìn thấy tầm nhìn, hơn nữa phương diện ngũ giác cũng dưới ánh sáng của càn khôn trung dần dần khôi phục. Lão đại, kim trung này hẳn là thể hiện lực lượng áo nghĩa nào đó trong truyền thừa đại địa, không thể khinh thường, Từ Dương hừ lạnh một tiếng. Bản chất không đáng sợ như trong tưởng tượng, chỉ là thân trung này hoàn toàn là do chú văn chế tạo, giống như kết ấn lúc trước, có thể hóa giải nó, chỉ có vận dụng lực lượng thần cấp đủ cường độ hoặc là tìm được chú văn có thể phá giải một áo nghĩa này mới được. Vừa dứt lời, Từ Dương lại một lần nữa nâng bàn tay lên, đem quyển bộ luật này một lần nữa triệu hoán vào tay. Lực lượng chú văn rực rỡ một lần nữa khôi phục, mang đến cho Từ Dương hồn lực trùng kích lớn lao, lại một lần nữa châm ngòi cho thế giới hồn hải của hắn. Phải biết rằng, hiện giờ Từ Dương cùng Sư Lăng Vân đều là trình độ tâm cảnh cửu khiếu linh lung tâm tình, giải thích chú văn trong bộ luật này cũng có tác dụng gia tăng nhất định. Lúc trước bởi vì thời gian gấp gáp, hiện tại học bán, hai người nào có cơ hội kiên định nghiên cứu chú văn, nhưng trước mắt bị chuông vàng phong ấn, dần ra tâm tư bình tĩnh lại, ngược lại cho bọn họ thời gian học tập quý giá như vậy. Các loại minh văn lặp đi lặp lại xuất phát từ trong bộ luật lọc ra trong đầu hai người, Ninh Giao ở một bên cũng đang cố gắng theo, bất quá dựa vào đầu óc kiếm si của nàng, để cho nàng nghiên cứu hoa văn chú phức tạp trong thần điển hiển nhiên là thập phần cố hết sức. Cũng vào lúc này, trên mặt ba sứ giả lơ lửng trên đường băng hà đều lộ ra biểu tình có chút thoải mái. Hô, cuối cùng cũng đắc thủ, xem ra đúng như chúa tể đại nhân nói, ở trước mặt lực lượng thần cấp tuyệt đối, hai chữ thiên phú này cũng có vẻ gầy yếu vô lực. Nữ sứ giả trung gian cũng đồng ý liên tục gật đầu. Chỉ dẫn của chúa tể tóm lại không có gì sai, nhân tộc tên Từ Dương kia chính là tu sĩ nhân tộc có nội tình thiên phú thâm hậu nhất mà ta từng nhìn thấy, tiềm lực chiến đấu cùng chiến lược tức thời hắn bộc phát ra không kém gì thần tộc chân chính, nếu không phải đều là đại địa pháp tắc nhất mạch truyền thừa rất xa. Lạ, chúng ta căn bản không có cơ hội. Đúng vậy, một sứ giả khác bên cạnh vội vàng mở miệng nói. Tên kia lại là người kế thừa Tu La Thần cùng Hải Thần Y Thoa, tựa hồ trên người còn có lá bài tẩy khác, nếu hắn thật sự thi triển toàn lực, ta đều lo lắng tới giới hạn của băng hà quốc độ đều sẽ bị hắn xé mở ra một lỗ hồng, một nam sứ giả khác khẽ thở dài một tiếng. Thôi, dù sao hiện tại nguy cơ đã giải trừ, bọn họ bị nhốt trong chuông vàng, không có 10 năm 8 năm căn bản không có khả năng sống sót đi ra, chúng ta cũng dễ thở dốc, nên sứ giả lắc đầu. Nói như thế, nhưng tu sinh nhân tộc lúc trước chạy thoát, hiện tại xem ra, rất có thể chính là đồng bạn của mấy người kia. Chúng ta phụng mệnh đến tìm tung tích của hắn, hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cũng nên tiếp tục hành động. Tam sứ giả rất nhanh liền hóa thân lưu quang biến mất tại chỗ, không biết tên chạy trốn trong miệng bọn họ, chính là Long Khôn lúc trước đánh bậy xông vào trong quốc độ sông băng. Kỳ quái, lão đại, vì sao bộ phận minh văn này ta giải thích lại lâm vào trong lầm tường? Trong này tựa hồ có một bộ phận ý nghĩa đều là trùng lập. Từ Dương cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề này. Không riêng gì ngươi, ta cũng có phát hiện như vậy, cũng đã bị quấy rầy nửa ngày. Linh Giao mở to đôi mắt đẹp hỏi ngược lại. Chẳng lẽ, bộ luật này là giả? Làm sao có thể? Lão đại chính là người kế thừa hải thần lĩnh vực, hải thần y thoa ở trên người hắn. Vậy hải thần làm sao có thể lừa gạt lão đại? Bộ luật khẳng định không có vấn đề gì, nhưng dù sao đây cũng không phải là tác phẩm của hải thần. Trong này ghi lại đạo thống của đại địa pháp tắc, nghĩ đến cũng chính là kiệt tác của đại địa chi thần khống chế vương quyền quốc gia sông băng, có một bộ phận nội dung mờ ám cũng có thể lý giải, Từ Dương rất tán thành phán đoán của Sư Lăng Vân. Có lẽ, đây hẳn là địa phương tối nghĩa nhất của đại địa pháp tắc, hoặc là một loại hình thức bí mật vốn đã tồn tại, cứ như vậy, cho dù có ngoại tộc nhân được bộ luật nhìn trộm huyền bí trong đó, cũng không có biện pháp nắm giữ bộ phận tinh hoa của đại địa pháp tắc chân chính. Nếu như thật sự là như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là muốn một mực bị nhốt ở cái chỗ này sao? Từ Dương đột nhiên lộ ra một nụ cười tự tin. các ngươi hẳn là còn không hiểu rõ, ta từ khi vào đạo tới nay, có pháp thiên tượng địa thần thông che chở, trong quá trình tìm hiểu chư thiên vạn đạo, sẽ có hiệu ứng đặc thù nhất định phản hồi trở về. Đơn giản mà nói, chính là đối với đạo lĩnh ngộ so với người khác càng ưu việt hơn, có lẽ chư thiên vạn đạo có thể mang đến cho ta một ít chỉ dẫn,